Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, màn hình tinh thể lỏng cùng hệ thống. Trước tự do quan sát 2 giờ, các người muốn học được như thế nào độc lập phân tích một cái hoàn toàn xa lạ dị giới sinh mệnh. Thể, Banier trước quay đầu, ở giữa không trung đối đám học sinh của hắn hạ đạt chỉ lệnh. Sau đó liền tại một bầy học sinh, tuân mệnh, khẩu hiệu bên trong. Đứng tại William bên cạnh, nghe chính mình bạn bè tràn đầy phấn khởi chia sẻ phát hiện của bọn họ. Có lẽ người bình thường không biết, nhưng đối với chúng ta những này cổ long kẻ rượt đuổi tới nói. Cổ long cường đại cũng không ở chỗ lực lượng của bọn chúng, mà ở chỗ bọn chúng sinh mệnh bản chất. Vừa cùng do xua cùng một chỗ chậm rãi phi hành, tuần sát toàn bộ nhuyễn động chi xâm. William một bên chậm rãi nói, mà nói lời này thời điểm, hắn trước dùng tay phải ngón tay cái chỉ chính mình. Sau đó vừa chỉ do xua, truyền kỳ pháp sư mỉm cười nói, liền cùng ngươi ta một dạng bọn chúng sinh mệnh bản chất vượt qua một loại sinh mệnh phía trên. Chỉ là cổ long là trời sinh. Bọn chúng là microbe thế giới ban đầu nhất cương chi lực ngưng tụ mà thành. Là chúng ta thế giới sinh mệnh ngọn nguồn. Tại nghiệp giới có suy đoán như vậy. Giờ đây tất cả sinh mệnh đều bắt nguồn từ một đầu chết đi cổ long thân thể. Cho nên nói, cho dù là người ta, một loại nào đó trên ý nghĩa đều là bọn chúng vô số đời hậu duệ. Mà nhuyễn động chi xâm rõ ràng nhận lấy cổ long sinh mệnh ấn ký ăn mòn. Nó nguyên hình đại khái chỉ là đệ lục thâm nguyên một loại nào đó nguyên sinh thực vật. Sau đó tại cổ long sinh mệnh lực kích động bên dưới phát sinh đột biến. Biến thành hiện tại loại này to lớn mà làm người ta sợ hãi bộ dáng không sai. Này nguyên một phiến nguyễn động chi xâm đều là một cái chỉnh thể. Là một cái sinh mệnh. Nói đến đây, William tạm thời lui ra phía sau, đổi Banier đi lên, mà vị lão pháp sư này từ trong ngực móc ra một cái hình dạng xoắn ốc màu xanh da trời pha lẫn xanh. Lá cây ống nghiệm, trong đó có nồng đậm vũ khí phun trào. Hắn nhìn chăm chú lên cái này ống nghiệm, có một số mê say cùng nghi ngờ nói, theo nhuyễn động chi xâm bên trong, chúng ta rút ra da đầu kia cổ long tin tức. Nhưng làm cho người kỳ quái là, nó cùng trước mắt đã biết vài đầu cổ long đều không hợp. Nó là một đầu hoàn toàn mới, hoặc là càng thêm cổ lão cổ long. Nó tồn tại siêu việt chúng ta nhận biết. Khỏa này thật là khiến người bất ngờ. Joshua nghe được, nơi đây, trong lòng cũng dâng lên hiếu kỳ cho dù là giờ đây đã biết vài đầu cổ long. Ngoại trừ trung ương hắc xâm lâm bên ngoài cũng đã tìm không thấy nửa điểm tung tích. Mà bây giờ Banier cùng William hai người này thế mà ở thế giới bên ngoài đã tìm được một đầu hoàn. Toàn mới cổ long tung tích. Cái này thật sự là có một số không thể tưởng tượng. Có phải hay không là thế giới khác cổ long? Chiến sĩ đưa ra dạng này một cái suy đoán. Cổ long chỉ là chúng ta cấp những cái kia nguyên sơ sinh mệnh áp đặt bên trên xưng hô. Bọn chúng thậm chí cũng chưa chắc yêu cầu cùng rồng một dạng nói không chừng tại cái khác thế giới. Liền có chi chống trời địa đại thủ, vờn quanh nhiều đại dương đại xa, gánh vác đại lục cự quy dạng này nguyên sơ tồn tại. Khả năng này, chúng ta thực sự nghĩ tới. Banier nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chỉ cần cương chi lực đủ nồng đậm, tại sáng thế ban đầu đoạn thời gian kia liền sẽ có loại sinh vật này sinh ra. Microbe thế giới được trời ưu ái, mà thế giới khác chưa chắc sẽ bại bởi chúng ta, nhưng này chính là một cái khác đề tài. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cái này. Lời còn chưa dứt, pháp sư già liền gọn gàng mà linh hoạt bóp chặt lấy ở trong tay xoắn ốc ống nghiệm. Trong đó không ngừng lượn vòng sương mù trạc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây khí tức khác. Cùng ngoại giới tiếp xúc, mà xuống một cái chớp mắt, cực kỳ cường đại từ trường liền tại sát na bao phủ phương viên vài trăm mét. cường đại điện lưu thậm chí ở giữa không trung hóa thành thực chất hồ quang điện, không ngừng quật lấy không khí, phát ra ầm ầm bạo minh. Đầu kia cổ long có thao túng lôi điện, hoặc là nói từ trường lực lượng, pháp sư già thưởng thức chính mình chế tạo ra lộng lẫy điện tia lửa. Này nhìn như cường đại điện lưu đối thân là truyền kỳ ba người không có nửa điểm tác dụng. Mà William cũng trên mặt nụ cười nói, mà Nguyễn Động Chi Sâm kế thừa bộ phận loại lực lượng này. Ngươi nhìn, theo William tay chỉ dẫn, Joshua cúi đầu nhìn về phía dưới thân Nguyễn Động Chi Sâm. Mà lúc này, mảng lớn kéo lấy vẩy và móng cùng xúc tu rừng rậm bởi vì cảm ứng được đỉnh đầu cường từ trường. Trực tiếp liền như là hàm tu thảo vậy, tầng tầng khép kín. Ngoại tầng màu đỏ thẫm lân phiến cũng bắt đầu nhanh chóng biến sắc, biến thành cùng xung quanh rừng cây một dạng lục sắc, phảng phất tắc kè hoa một loại đem chính mình bắt chước ngụy trang vì cùng xung quanh tương tự bộ dáng. Bani xuất ra một điếu thuốc đấu nhìn xem một màn này, sau đó dùng ma lực của mình nhen nhóm sau hút một hơi. Hắn hài lòng nói, mảnh này rừng rậm bên trong có rất nhiều đặc thù vật chất, tỉ như nói lân phiến bên trong bởi vì từ trường điện lưu khác biệt mà tự động sinh ra khác biệt sắc thái trạng thái dịch tinh thể, lại tỉ như nói so với chúng ta chế tạo hợp kim đối sóng điện từ càng thêm mẫn cảm sinh vật bộ phận. Cổ long những nơi đi qua, tất cả đều là chúng ta bảo khố. Như thế một mảnh nhỏ rừng rậm, liền có thể đem thực thể màn sáng cùng bộ đàm tài kỹ thuật đẩy về phía trước tiến 20 năm. Cũng có thể cho chúng ta cung cấp đại lượng tiền tài. William bất thình lình tăng thêm một câu. Như vậy, nếu như không phải thỉnh thoảng phát hiện loại vật này, liền xem như truyền kỳ cường giả, cũng không có khả năng vĩnh viễn truy tìm xuống dưới a. Tựa hồ lời nói bên trong có chuyện, bất quá Joshua làm sao có thể nghe không ra hai người này ý tứ. Bởi vì Nguyễn Động Chi Sâm giờ đây cắm rễ ở đại Ajax Sơn Mạch, cho nên coi như bọn hắn là phát hiện cùng đem hắn mang về Microp đại lục người. Nếu như muốn khai thác trong đó đặc thù sinh thể tư nguyên, cũng phải cùng đế quốc cùng hắn vị lãnh chúa này hợp tác. Cho nên hai vị pháp sư liền dứt khoát đem lời nói rõ ràng sở minh bạch một chút. Vì hắn giải thích rõ ràng mảnh này rừng rậm giá trị. Đây vốn chính là các ngươi chiến lợi phẩm. Do Xuân lắc đầu, hắn hiện tại đã rất rõ ràng mảnh này rừng rậm bên trong những cái kia màn hình tinh thể lỏng cùng cao mẫn cảm từ lực bộ phận giá trị. Có thể nói là vượt thời đại phát hiện. Qua nhiều năm như vậy, vì cái gì hai vị này không theo thuộc về bất kỳ thế lực nào truyền kỳ vẫn có sung túc tiền bạc. Nguyên nhân cũng đại khái hiểu, nhưng giờ đây chiến sĩ cũng không thiếu tiền. Hắn làm sao lại cùng hai vị này người phát hiện kiêm mang theo người ngược. Huống chi William cùng Barnier đều đã nói rõ, đây là bọn hắn đến tiếp sau thăm dò tiền tài nguồn gốc. Dù sao cho dù là truyền kỳ cường giả cũng không có cách nào theo trong không khí biến ra hoàng kim. Không, kỳ thật biến cũng là có thể biến ra. Chính là được trả bằng mất mà thôi. Tóm lại, vì một chút xíu tiền như vậy cùng truyền kỳ, hay là hai vị truyền kỳ trở mặt, không ai như vậy xuẩn. Yên tâm đi, Radcliffe bá tước, ngươi dù sao cũng là vì chúng ta mới tiến đến Thâm Uyên. Cùng ấp ma đại quân chiến đấu, đối với Joshua đáp lại, Barnier buông xuống cái tẩu, vừa cười vừa nói, cho nên trong này cũng ngươi có một phần, lại thêm hai người chúng ta lưu lãng thiên nhai, vốn là không có sản nghiệp mở ra phát, William nhưng là lo lắng nói, cho nên nói đem phát hiện chuyển biến làm thực tế giá trị, hay là muốn trông ngươi mới được, còn như chúng ta. Đối đầu kia đi qua Thâm Uyên chưa biết cổ long tốt cực kỳ kỳ Nguyễn Động Chi Sâm bên trong vết tích. Thật sự là qua mới. Chính là gần nhất như thế 100-200 năm sự tình. Nó thật sự tồn tại. Hơn nữa có lẽ liền tại phụ cận thế giới du đảng. Sau đó chủ đề liền không cần lắm lời. Đơn giản chính là tại ba vị thủ lĩnh thân thiết hiếu hảo trò chuyện dưới. Moldavia lính cùng hai vị truyền kỳ pháp sư đạt thành toàn diện hiếu hảo hợp tác đồng minh. Song phương đối ở vào đại Ajax sơn mạch bên trong nhuyễn động chi xâm tiến hành một vòng mới thảo luận. Kết quả cuối cùng làm lý do Barnier cùng William tại Bắc Địa đầu tư hai nhà đối ứng ma năng công xưởng, nhưng cụ thể kiến thiết từ Moldavia lãnh chúa phủ phụ trách. Đến tiếp sau lợi ích phân phối để cho song phương người đại diện đến tiến hành thảo luận. Mà sau đó, đã trở lại lãnh chúa phủ bên trong, Joshua lại nhịn không được nhớ lại hai vị truyền kỳ pháp sư. Hướng hắn hiện ra khả năng, không cần đại lượng ma lực liền có thể phân hóa xuất sắc màu màn hình tinh thể lỏng màn cùng cho. Dù là vượt qua gần phân nửa đại lục cũng có thể ổn định liên lạc thông tin trận pháp. Hắn ngồi tại trên ghế dựa lớn, nhắm mắt lại, cười nói, mấy năm tiếp theo, đại khái chính là màn sáng thông dụng, và đại quy mô thông tấn võng lạc mắc nối được a. Thế giới này tiến bộ tốc độ thật đúng là nhanh a. Hiện tại mới vừa vặn công nghiệp hóa, không nghĩ tới mấy năm liền muốn tiến vào Internet thời đại. Cùng hai vị truyền kỳ pháp sư khác, biệt. Joshua rất rõ ràng biết Barnier cùng William đến tột cùng phát hiện gì đó. Bọn chúng có microbe đại lục bên trên người đoán trước không tới to lớn giá trị. Thậm chí có thể nói không chừng là sao băng kỷ nguyên cái thứ 8 thế kỷ đến nay. Rất vĩ đại phát minh chi nhất, bởi vì đó chính là Internet hình thức ban đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,